dạng này một cái nữ hài trước đó không lâu còn quỳ gối ven đường, chết phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi bệnh nặng nằm viện, tìm kiếm người qua đường trợ giúp. Cũng sẽ không có người nghĩ đến, quấy rối nàng những tên lưu manh kia, liền là giờ phút này đi theo phía sau nàng, lộ ra nịnh nọt chi sắc chó săn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, nâng ra lữ hành, cái kia váy đỏ nữ nhân thật đúng là xuất thủ hào phóng đâu, trong thẻ lại có mấy chục vạn khối. Trên ghế salon, mấy lưu manh thoải mái mà dựa vào, trong tay bưng bia, một bên uống, vừa tùy ý địa cười lớn. Cùng nàng so sánh, những cái kia bố thí mấy chục mấy trăm người qua đường, thật đúng là mẹ nó là bầy quỷ nghèo kiết xác. Bị cướp đánh chạy lưu manh nhân vật đại hán cũng tại. Khắp khuôn mặt là hưng phấn, váy đỏ nữ tử cho đại tỷ thẻ ngân hàng thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Còn không phải sao, có cái lão đầu móc ra một thanh tiền lẻ, dính đầy mỡ đông, bẩn chết rồi, đại tỷ rửa tay đều tẩy rất lâu đâu. Một kẻ lưu manh mặt mũi tràn đầy xem thường, trong lòng hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, đồng tình tâm tràn lan người sống nên bị lừa. Nói trở lại, bị đánh tổn thương mấy cái huynh đệ liền xui xẻo. Không thể cùng chúng ta cùng một chỗ thoải mái. Có người thở dài nói. Váy đỏ nữ nhân khẳng định địa vị không nhỏ. Chúng ta về sau gặp, nhất định phải kính sợ tránh xa. Cũng có người kính sợ nói. Một cái ngu xuẩn thôi. Đúng lúc này, bị mấy người xưng là đại tỷ ăn xin nữ hài lật ra cái bạch nhãn. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng giọng mỉa mai. Điển hình người ngốc nhiều tiền, tự cho là đúng. Còn vì ta ra mặt. Thật sự là chịu không được nàng bộ kia cao lãnh dạng, tiện hóa một cái. Nàng mặc dùng váy đỏ nữ tử tiền mua được diễm lệ quần áo, trong lòng tràn đầy ghen ghét, phát tiết một phen sau tốt không ít, thoải mái mà hô một hơi. Thật sao? Đúng lúc này, một đạo vắng lặng thanh âm đạm mạc vang lên, đám người uống rượu uống đến đầu đầy mồ hôi, giờ phút này lại cảm nhận được một cỗ trời đông giá rét lạnh lẽo. Bỗng nhiên hướng phía âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện, màu đỏ váy dài để cho người ta liên tưởng đến huyết dịch đỏ thắm. Là ngươi, ăn xin nữ hài con ngươi co vào, rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, cười lạnh nói, nếu như ngươi muốn cầm về thẻ của ngươi, ta có thể trả lại ngươi, nhưng tiền nha, ta đã phân cho các huynh đệ. Váy đỏ nữ tử lại là nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Cho người đồ vật, ta sẽ không lại cầm về. Nữ hài nhíu mày, vậy ngươi muốn làm cái gì? Giết người. Váy đỏ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào gợn sóng thanh âm nói rõ, nàng cũng không phải là đang nói đùa. Đám người toàn thân kéo căng, vô ý thức nắm chặt bình rượu, nữ nhân này cũng không dễ chọc. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp váy đỏ nữ tử thực lực. Hưu. Một đạo màu máu lóe lên, huyết tương vẩy ra, đúng là lập tức xuyên thủng bọn hắn tất cả mọi người đầu. A, nữ hài thét lên tiếng, sợ hãi như thủy triều vọt tới. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn tạo thành to lớn xung kích, trong khoảnh khắc phá hủy nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vì nàng ra mặt, thậm chí bố thí nàng mấy chục vạn khoản tiền lớn người hảo tâm. Đúng là một cái giết người không trước mắt nữ ma đầu. Ngươi coi trọng rất hoang mang. Váy đỏ nữ tử mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Nữ hài sắc mặt trắng bệch, dọa đến căn vốn không pháp mở miệng. Xung quanh đều là thi thể, tự liền phục vụ viên cũng bị bọn hắn đuổi đi. Ý đồ chế tạo ra giải trí mới thiên địa thành tràn ngập tuyệt vọng phần mộ. Váy đỏ nữ tử thanh âm bình thản, không có chút nào tình cảm. Nói ra khiến nữ hài cảm thấy chẳng hiểu ra sao ba cái từ. Cơ khổ, bất lực, bị người bắt nạt. Nàng máu lạnh, nàng giết người như ngoé. Đồng tình tâm loại này đồ vật không có tại nàng trên thân xuất hiện mảy may khả năng. Nàng giúp nàng, chỉ vì nàng khơi gợi lên nàng trước đây thật lâu hồi ức. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới không có chú ý tới tiểu la lị đều có thể phát hiện chân ngựa. Đừng có giết ta. Nữ hài hạ bộ bị màu vàng nhạt chất lỏng thấm ướt, tản mát ra một cỗ mùi khai, cùng mùi máu tươi hỗn tạp, tràn ngập trong không khí. Tức chính là giả, ngươi vẫn như cũ để cho ta nhớ lại đã từng, cảm ơn ngươi. Váy đỏ nữ tử hai con ngươi như đêm, đen nhánh mà bình tĩnh, nhưng bất luận cái gì lừa gạt ta người, chỉ có thể có một cái hạ tràng. Màu máu lóe lên, đầu người lăn xuống. Đinh Chấn thể chất quả thực đặc thù, tốc độ khôi phục khiến lão vạn bọn người trố mắt. Một tuần lễ không đến thời gian, thương thế liền khỏi hẳn đến 7-8 phần. Ngày hôm đó, Tô Uyển Uyển cửa tiểu khu, Trần Hạo ra một cỗ màu bạc Lexus NX, đối đã đứng tại nơi đây Lăng Vũ bọn người phất tay, mọi người lên xe đi, xe này không gian rất lớn, ngồi 6 người dư xài. Bản ca, ngươi nghỉ ngơi đi, lái xe loại chuyện này giao cho ta. Đinh Chấn lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, đứng tại ghế lái cửa xe bên cạnh. Tốt, vậy liền phiền phức huynh đệ, ha ha. Trần Hạo rời đến tay lái phụ. Bẩn thúc thúc, mở ra thị khu sau liền để ta mở ra. Tiểu La Lị có chút vụng về bò lên trên xe. Lão vạn, ngươi cùng Nhược Nhược ngồi cùng một chỗ. Tô Uyển Uyển mặc màu trắng ngang gối váy ngắn, mang theo nữ sĩ bọc nhỏ, như thác nước tóc dài choàng tại đầu vai, rất chính thức, cũng rất gợi cảm. Không nha, Nhược Nhược muốn cùng ba ba ngồi cùng một chỗ. Tiểu La Lị nhô ra cái đầu nhỏ, duỗi ra tay nhỏ muốn bắt lấy Lăng Vũ. Không, ta cùng đệ đệ ta ngồi cùng một chỗ. Tô Uyển Uyển lập tức khoác lên Lăng Vũ cánh tay, cũng không quan tâm dán lên mình cái nào đó mềm mại bộ vị, khiêu khích nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. A, Tiểu La Lị quái khiếu một tiếng, lúc này từ trên xe nhảy xuống, lại cùng Tô Uyển Uyển bấm. Lăng Vũ nhìn như không thấy, vẫn ngồi lên. Hôm nay hắn rốt cục đổi một bộ quần áo đen nhánh tu thân vệ áo cùng quần thường, cân xứng mà thon dài, dáng người bị sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, tràn đầy nam tính mị lực. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhìn qua lười biếng mà xa xăm, đối với nữ nhân có to lớn lực sát thương, không phân lão ấu. Lão nương được không dễ dàng buộc hắn thay đổi như thế một bộ nổi bật nam nhân mị lực quần áo, sao có thể bị ngươi chiếm tiện nghi? Tô Uyển Uyển mười phần kiên định. Ba ba, đem Tô Di mua cho ngươi quần áo cởi ra, ta không mặc nàng y phục. Tiểu La Lị cũng không yếu thế. Lão vạn yên lặng lên xe, ngồi xuống phía sau cùng. Ước chừng 10 phút sau, Lăng Vũ thực sự có chút không kiên nhẫn, tướng Tiểu La Lị ôm đến chân của mình bên trên, lại đem Tô Uyển Uyển kéo lên bên người chỗ ngồi, lái xe. Được. Đinh Chấn cười khổ, phát động xe. Mấy người mục đích cũng không cùng, nhưng đại khái phương hướng là đồng dạng. Vạn Trường Phong cần phải đi một chuyến Huyền Hư Tông, tiếp đãi hai vị võ minh cao tầng, hoàn thành một cái gia nhập võ minh chính thức nghi thức. Cái này vốn nên tại Hạo Nhiên Tông tiến hành, nhưng trải qua đại chiến dẫn đến sơn môn rách nát, còn tại trùng kiến. Tô Uyển Uyển hướng công ty mời vài ngày nghỉ, nghỉ tại phụ mẫu trở về trước, đi Nhận Châu gặp một cái hồi lâu không thấy cố nhân. Về phần Trần Hạo cùng Đinh Chấn, đều không cam lòng bây giờ yếu đuối thực lực, muốn mạnh lên. Vạn Trường Phong cáo chi hai người, bên kia có rất tốt thí luyện nơi. Tiểu La Lị không chịu ngồi yên, tất cả mọi người chạy, nàng cũng muốn đi cùng chơi, liền khóc giống lấy cầu Lăng Vũ mang nàng cùng đi. Nghỉ hè vô sự, Lăng Vũ tuy nói lười nhác, nhưng chung quy không nguyện ý nhàn mốc meo, đi dạo một vòng cũng không sao, Nhận Châu vẫn còn có chút không tệ phong cảnh danh thắng. Kết quả là, liền có dạng này một trận nâng ra lữ hành, cộng thêm một tên mập. Nếu không phải Trương Dĩnh trở về Hoa Kỳ, sao còn muốn lại thêm một cái béo cô nàng? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 269, đua xe vở kịch Lexus NX tựa như một đạo tia chớp màu bạc, chạy nhanh tại cao tốc trên đường lớn. Hôm nay thời tiết không phải rất nóng, trong xe không có mở điều hòa không khí, mấy quạt gió cửa sổ đều bị mở ra, gió mát rót vào, rất có kích tình. Xe tải âm nhạc quanh quẩn trong xe, mọi người hào hứng cũng rất cao ngang. Lăng Vũ một tay chống đỡ cái cằm, tựa ở cửa sổ xe một bên, hai mắt nhắm lại, nhìn qua mười phần hài lòng. Tô Uyển Uyển xê dịch cái mông, bất động thanh sắc xích lại gần Lăng Vũ, ý đồ tướng đầu tựa ở trên vai của hắn. Chỉ tiếc, Tiểu La Lị mắt to là sáng như tuyết,